Bí thư tỉnh ủy, quyển 2 chương 30, góc truyện audio.com. Bích hỏi Phong, 4, 5 hôm nay sao không thấy máy bay Mỹ hoạt động anh Phong nhỉ, ai là chúng nó sợ chúng em rồi. Theo tin báo thời tiết của Đài Tiếng Nói Việt Nam, hiện nay ở Vịnh Bắc Bộ đang có áp thấp nhiệt đới. Có lẽ do thời tiết xấu nên máy bay của hạm đội 7 không cất cánh được. Mơ bảo, trời cứ làm áp thấp nhiệt đới mãi thì hay anh Phong nhỉ. Bích cười, mày lại sợ đánh nhau rồi chứ gì. Không sợ đánh nhau, chỉ sợ người khác không có thì giờ để ngồi bên nhau thôi. Em nói có đúng không anh Phong? Mơ hỏi cậu Đào xem thử. Em nói thế có đúng không anh Đào? Mơ quay sang hỏi Đào. Đào chỉ tùm tìm cười chứ không đáp. Lính cao xạ gì mà hèn thế? Đứng lên nhìn thẳng vào đối phương mà nhấn cỏ xem nào Phong kích Đào. Thực một cô gái có thân hình to béo, vẻ tinh nghịch bảo Mơ. Cái Mơ đâu, đứng lên cho anh Đào nhìn thẳng vào mày để nhấn cỏ kia. Các cô gái đấm lưng nhau cười rộ lên, Phong mắng, chỉ được cái xuyên tạc thôi, Mơ liến láo, anh Phong khen cái xuyên tạc của cái thực chúng mày ơi. Một trận cười nữa nổi lên, Phong lắc đầu, tôi chịu thua con gái đạo thắng rồi, Mơ đứng lên đi đến ngồi sát vào Đào, anh Đào ơi, anh đổi quần áo cho em nhé, tính tình anh có khi mặc quần áo của em hợp đấy. Nói xong Mơ đưa tay định cởi cúc áo của Đào, Đào xấu hổ đứng lên bỏ chạy ra khỏi lán, Bích mắng Mơ, cái Mơ chuyên đùa ác. Anh ấy đã nhát thế mà mày cứ trêu mãi, khổ thân anh ấy. Mơ vẫn không buông tha Đào. Anh Đào ơi về đây ngồi với em, đứng gì ngoài ấy nắng bị cảm thì khổ thân em lắm. Đào chẳng nói gì, bỏ đi đến chỗ khẩu súng Trọng Liên. Đã có máy bay đâu mà anh vào vị trí chiến đấu thế, Mơ vẫn không tha. Thôi, đừng trêu anh ấy mà tội chúng mày, Bích khuyên các bạn. Chị phấn vai gánh cơm, tay xách ấm nước đi về phía trận địa của các cô gái. Thực nhìn thấy kêu lên. Có cơm rồi chúng mày ơi, mấy cô chạy đến tranh gánh cơm trên vai chị Phấn mắng yếu, cái lũ quỷ cái này, để chị gánh cho kẻo làm đổ hết mất ăn bây giờ. Thực giành sách ấm nước trong tay chị Phấn, chúng mày chắc đói lắm rồi phải không, chị Phấn hỏi. Thực bảo, ngồi không hóa ra chóng đói hơn đi làm đồng chị ạ, chị Phấn đặt gánh cơm xuống đất rồi mở hai cái mẹt đẩy ở bên trên lên. Mơ reo lên, hôm nay hợp tác cho chúng mình ăn thịt gà chúng mày ơi. Ôi, có cả cá mè kho dưa nữa này. Sao hôm nay hợp tác lại phóng tay với chúng mình ghê thế nhỉ? Chị Phấn bảo, nhờ cô Chi bí thư huyện ủy đấy. Hôm qua gặp chị gánh cơm ra cho các em, cô ấy mở cơm ra xem. Thấy gánh cơm chỉ có rau luộc với bát muối vừng, cô ấy nói ngay, hôm trước bí thư tỉnh ủy đã chỉ thị hợp tác xã phải chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm cho khẩu đội phòng không của dân quân ăn uống theo tiêu chuẩn của người trực tiếp cầm súng chiến đấu, sao lại cho ăn uống kiểu này? Chị bảo chị đã đề nghị hợp tác hàng ngày cung cấp cá cho các em ăn, nhưng không nghe chủ nhiệm nói gì. Cô Chi bực lắm, chắc cô ấy nói thế nào đó nên hôm nay ông Lịch bảo với chị, đến phiên hợp tác nhân đạo người ta cho ăn gì mặc người ta. Riêng gia đạo mỗi tuần cung cấp cho các em 2 con gà và 10 cân cá và bảo chị đến nhà bà ngật cân gà rồi tính vào tiêu chuẩn nghĩa vụ. Chị Phấn dọn cơm ra chiếu bảo mọi người ăn, nhìn ra chỗ khẩu Trọng Liên thấy Đào vẫn đứng đó liền bảo. Cô nào chạy ra bảo chú ấy vào ăn cơm, để em ra bảo cho nói xong Mơ đến chỗ Đào, em đùa một tí mà anh Đào giận em đấy à, tôi không giận Mơ đâu. Góc truyện audio.com, không giận sao thấy cơm gánh đến không vào ăn, hay là chờ em ra xin lỗi, tôi không giận Mơ thật mà, nhưng lần sau trước đám đông, Mơ đừng đùa như vừa rồi nữa nhé. Từ bé tôi đã hay ngượng khi đứng trước con gái, em biết thế nên đùa để cho anh dạn dần, con trai gì mà chán thế không biết. Thực từ trong lán gọi to, anh chị tâm sự quên cả ăn hay sao, vào ăn kẻo cơm nguội hết rồi, hay muốn nhịn ăn để tâm sự cho hết cõi lòng con nhện thì cứ đứng đấy mà tâm sự. Mơ bảo Đào, vào ăn cơm đi anh mà cứ đứng đây là chúng nó còn trêu đấy, Bích nói với mọi người, tính anh Đào hay ngượng chúng mày để cho anh ấy ăn cơm chứ không được trêu đâu đấy nhé. Bữa cơm đang ăn giữa chừng thì chiếc máy điện thoại dã chiến reo. Phong bỏ đũa đứng lên chạy lại nghe, lát sau Phong thông báo. Trên cho biết máy bay địch cách ta 500 cây số về hướng Tây Nam. Các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu, các em tranh thủ ăn nhanh lên, thông báo lần hai là phải vào ngay vị trí chiến đấu đấy. Chị Phấn rủa, tiên sư cái thằng Mỹ, trời đánh cũng tránh bữa ăn, cả canh cả buổi không gì, chờ người ta ăn cơm mới mò tới. Phong dục, ăn nhanh đi các em, mấy hôm nay thời tiết xấu chúng nó không xuất kích được, hôm nay trời trong như thế này thế nào chúng nó cũng đánh liên tục đấy. Mọi người tiếp tục ăn cơm, chuông điện thoại lại reo, Phong chạy đến nghe và thông báo, máy bay địch cách ta 250 cây số, kiểu này là thế nào chúng nó cũng xâm nhập vùng trời khu vực tỉnh ta đấy. Các em ăn khẩn trương lên. Thược chửi đồng, mẹ chúng nó chứ, được bữa thịt gà kho gừng ngon thì chúng nó lại không cho mình kịp nuốt. Mơ can, mày ăn từ từ thôi. Các cụ bảo hóc xương gà xa cành khế thì chỉ có chết. Tham ăn nhất hội chỉ có mày thôi, chứ tao là đứa ăn uống nết na nhất hợp tác xã đấy. Phải, mày nết na gấp 10 con thị màu mơ bảo. Bích dục, thôi ăn nhanh lên, còn ngồi đấy nhẩn nha trêu nhau nữa. Mọi người ăn chưa hết bát cơm thứ nhất thì chuông lại reo lần nữa. Phong nghe rồi thông báo, máy bay địch đang bay về hướng vùng trời của tỉnh ta, còn cách 50 cây số. Khẩu đội ra ngay vị trí chiến đấu, số xạ thủ dự bị xuống hầm ẩn nấp, Bích đứng lên giật lá cờ đỏ dắt trên mái lán hô to. Khẩu đội theo tôi vào vị trí chiến đấu, chị Phấn bình tĩnh thu dọn thức ăn gọn lại rồi lấy mẹt đậy lên. Đào gỡ chiếc điện thoại dã chiến treo ở trên cột kéo dây đem ra đặt trên thành ụ súng rồi chạy lại đứng cạnh mơ. Phong bảo Bích, em thật bình tĩnh chỉ huy khẩu đội chiến đấu nhé. Trận đầu bao giờ cũng hơi hốt một tí nhưng khi đã nổ súng rồi thì đâu vào đó hết. Anh yên tâm, có anh bên cạnh em chẳng lo gì cả. Mơ ngồi ở vị trí xạ thủ chính. Đào đứng bên cạnh hỏi, mơ có sợ không? Sợ gì? Sợ máy bay Mỹ, em chỉ sợ anh thôi. Sao mơ lại sợ tôi? Chẳng biết nữa. Bích hỏi Phong, sao yên tĩnh vậy nhỉ? Trước giờ nổ súng bao giờ cũng vậy. Cảm giác như đôi khi nghe được cả tiếng rồi bay. Thực bỗng nhiên thét to và nhảy tót lên thành ụ súng. Mọi người ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Bích hỏi, chuyện gì thế Thược? Trong ụ súng có con cóc. Kinh quá, mơ lại trêu Thược. Anh Phong vừa khen cái xuyên tạc của mày xong. Mày mà nhảy kiểu ấy thì chỉ 3 lần là rơi ngay cái xuyên tạc của mày ra đất đấy. Cái xuyên tạc của tao rơi đã có người nhặt. Ai nhặt, cái Bích nhặt cất để làm cái xuyên tạc phụ, giống như thùng dầu phụ của máy bay ấy. Các cô gái cười rộ lên, mơ láo lỉnh, anh Phong thích nhé, gocchuyenaudio.com. Có một lúc vừa xuyên tạc chính vừa xuyên tạc phụ, sao mơ hay ăn nói táo tợn thế, Đào trách nhẹ mơ. Anh không thích em nói như vậy à, cũng chẳng biết nữa. Phong nhìn nòng khẩu trọng liên rồi bảo Bích, nòng súng sao lại chổng lên trời thế kia, cho hạ thấp xuống 15 độ. Bích hô dõng dạc, hạ nòng súng thấp xuống 15 độ. Mơ gọi Thược, cái Thược đâu, mày định ở lì trên thành công sự hay sao mà không xuống làm nhiệm vụ. Anh Đào bắt con cóc vứt đi cho em với. Đào chưa kịp nói gì thì tiếng điện thoại reo. Phong chạy đến cầm lấy điện thoại. Tất cả vào tiếp tục ăn cơm. Máy bay Mỹ đã chuyển hướng bay rồi, Phong thông báo. Mọi người rời ụ súng máy. Có tiếng bom và tiếng cao xạ từ một nơi nào đó vọng lại ì ầm. Phong bảo, bom nổ hướng ấy chắc chúng đánh sân bay rồi. Cách chương.